Thiên Tống, chương 277-2, Vạn Mã Bôn tập 2. Góc truyện audio.com. Gia Luật Đại Thạch nói, ta có thời gian, ta không có thời gian. Âu Dương nói, Hoàng thượng đã cấp ta 2 tháng. Được rồi, nếu Âu Đại Nhân thật muốn cứu Thái Thượng Hoàng, còn có một biện pháp. Gia Luật Đại Thạch duỗi ra một đầu ngón tay. 10 kho lương thực, đi đâu kiếm? Âu Dương khinh bỉ, ngươi là khâm sai, từ quân lương điều động đến chốt. Hàn Thế Trung dám có ý kiến sao? Sau chuyện này ta liền xui xẻo rồi. Trung quân ái quốc thôi mà. Nói thật thì, lương thực không được, Âu Dương nói, lương thực là Tông Trạch trực tiếp quản lý. Hắn sẽ không cho ta mặt mũi. Vậy, ngươi có thể cho cái gì? Âu Dương suy nghĩ một hồi nói. Ngựa tốt, 1 vạn con ngựa, lần này đổi lại Gia Luật Đại Thạch suy tư. Khiết Đan bây giờ bộ kỵ là 2:3, ngựa vẫn đang khuyết thiếu. Còn có di chuyển vật tư cũng đều cần ngựa. Nhưng so với ngựa, Gia Luật Đại Thạch tất nhiên càng cần lương thực. Có điều Gia Luật Đại Thạch cũng biết, lương thực quản lý càng chặt chẽ, là trực thuộc bộ đội cảnh vệ quan hậu cần phụ trách quản lý. Muốn điều động quả thật gặp khó khăn. Ngựa thì không giống như vậy, bởi vì ngựa không thể nào chất đống tồn kho, sớm đã phân cho bên dưới. Hậu cần quân Tống là như vậy, lương thực dựa theo kho tính, sau khi chỉ định điểm xây dựng, hậu cần sẽ phải bảo đảm khẩu phần lương thực trong kho bao nhiêu ngày. Mỗi quân lấy lương thực các địa phương không giống nhau, mà lương thực quân đội lấy từ trong kho ra, là bản thân quân đội chịu trách nhiệm phái người đến. Cho nên Âu Dương nói có thể làm được đã phái ngựa đến quân đội rồi. Gia Luật Đại Thạch vẫn tin tưởng, dù sao Âu Dương là khâm sai quang minh chính đại lại là ân sư của Hàn Thế Trung. Điều kiện này của Âu Dương là phi thường có thành ý, so với các loại đề nghị của Vũ Hư đều có âm mưu mà nói. Đề nghị của Âu Dương với chỉ có lợi, với Tống chỉ có hại. Vì cẩn thận, Gia Luật Đại Thạch không có lập tức trả lời Âu Dương. Mà lại định ngày hẹn Vũ Hư. Quả nhiên, lời nói Vũ Hư luôn để lại chỗ sơ hở. Tỷ như muốn quân mã thì được, nhưng người Tống điều khiển ngựa không thành thục, cho nên muốn 1 vạn xin ngựa, cũng chỉ có thể là 1 vạn kỵ binh đưa tới. Muốn quân lương cũng có thể, nhưng quân lương đều ở bên phía Lâm Hoàng, hoặc là người Liêu ở trạm kiểm soát đến lấy, hoặc là người Tống đưa vào trạm kiểm soát. Mặc dù Vũ Hư nhìn qua rất có thành ý, nhưng Gia Luật Đại Thạch luôn cảm giác không ổn. Rồi sau đó được Lý Sử Ôn nhắc nhở, Gia Luật Đại Thạch tỉnh ngộ, người Tống là muốn nhân cơ hội đưa tiền chuộc mà đánh lén mình. Để cho mình bị thiệt thôi, bản thân giận dữ dĩ nhiên là giết Tống Huy Tông, rồi sau đó người Tống tội danh đổ hết lên đầu mình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy Gia Luật Đại Thạch đáp ứng đề nghị của Âu Dương. 1 vạn con ngựa trao đổi Tống Huy Tông, ở biên cảnh một tay giao ngựa một tay giao người. Quân Tống lui về phía sau 20 dặm, người Liêu tiến đến nhận ngựa của quân Tống. Âu Dương không lo lắng Gia Luật Đại Thạch giở trò quỷ. Thứ nhất, chữ tín của Gia Luật Đại Thạch vẫn tương đối tốt, cùng với người liên hệ, chữ tín của Âu Dương cũng luôn khá tốt. Thứ hai, Gia Luật Đại Thạch nếu lật lỏng nhận ngựa không thả người. Tống Huy Tông này cho dù giết chết, cũng không có tác dụng gì. Thương lượng chút chi tiết. Sau khi định ngày xong, Gia Luật Đại Thạch sai người tiễn đoàn người Âu Dương rời khỏi. Âu Dương đến Cẩm Châu, liền bảo Hàn Thế Trung chuẩn bị quân mã. Hàn Thế Trung ngẩn người vội nói. Đại nhân, quân mã không thể dễ cho thế được. Hàn Nguyên Soái, ngươi là quá không quan tâm thời sự rồi. Bây giờ một con ngựa trong nước bán 15 quan. Âu Dương nói, đem hàng hóa kéo lương chất lên chúng. Những con ngựa này bây giờ giá bán 13 quan. Ngươi nếu như muốn, trở về ta 20 quan bán trao tay ngươi 10 vạn con. Hơn nữa, nếu không cho, ta bảo Lý Tứ điều ngựa làm gì? Đối với chiến tranh Tây Hạ, ngựa quân đạo Tây Bắc gia tăng mãnh liệt. Nhưng về sau suy nghĩ đến chiến thuật, tác dụng chi phí và ngựa, quân mã bắt đầu giảm ít, phải biết rằng bớt nuôi một con ngựa, có thể bớt dùng 1/3 xương quân. Bây giờ chiến pháp tương đối tiên tiến, Phòng ngự trận chính là mỗi người một cái sàng. Ngay tại chỗ đào chiến hào, ngựa dẫm không vào, còn có thể tránh né tên đá. Trận hình tiến công thành đẩy mạnh, xúy thủ pháo, trọng pháo giống như trời mưa, bảo đảm hỏa lực dày đặc, sát thương và duy trì liên tục, còn có chống lại Liêu quốc, bởi vì người Liêu biết chôn địa lôi, kỵ binh công kích tổn thất khá lớn, cho nên cấm quân tạo thành đơn vị hoàn toàn trang bị ngựa, và bộ đội hoàn toàn không trang bị ngựa, quân đội cũng bắt đầu phân hóa chức năng. Hình thức ban đầu của binh chủng trọng cũng xuất hiện như trọng pháo binh, bắn đạn binh, kỵ binh, công binh, bởi vì Đại Tống chiếm được hai mảnh đất nuôi ngựa rộng lớn đưa cho thương nhân quản lý. Còn vừa buôn bán lại vừa liên tục mua ngựa vào, đồng thời kinh tế trong nước ủ rũ, luồng nhiệt dân gian mua ngựa giảm xuống, rất nhiều người ngược lại đem ngựa cầm cố, cho nên số lượng ngựa tồn kho vẫn tương đối lớn. Đương nhiên Âu Dương nói 15 quan là tương đối vô nghĩa. Thương nhân hắc, định chắc giá 20 quan. Đây cũng chính là một loại lũng đoạn giá cả thương nhân hình thành liên minh. Triệu Ngọc vô sỉ hơn, cũng ngượng ngùng bảo Âu Dương bỏ ra số tiền này. Hơn nữa Triệu Ngọc cho tới bây giờ cũng không vô sỉ. Âu Dương tương đương gián tiếp kích thích kinh tế trong nước. Có khả năng nhất định vực dậy giá ngựa. Nâng cao nhiệt tình chăn nuôi của thương nhân, một vạn con ngựa hai ngày đã tập hợp đầy đủ, đến thời gian giao dịch, quân Tống lui quân, Gia Luật Đại Thạch nghe thấy thám báo báo cáo cũng bội phục Hàn Thế Trung tiến thoái đều được. Chiến tuyến triển khai quy mô lớn như thế, nhưng vẫn tiến có thể công, lui có thể thủ, không có lộ ra một tia sơ hở, 2.000 liêu binh đi bộ đến bên quân Tống, mang một vạn con ngựa này rời khỏi. Lúc quay về, Gia Luật Đại Thạch cũng thả Tống Huy Tông ra, một đội quân Tống sớm đã chờ đợi tiếp dẫn, tránh khỏi vạn mã, từ bên trái mà đi, hai bên cũng đều cẩn thận, sự thật chứng minh hai bên đều rất có chữ tín, sau khi giữ lời rồi thì làm thế nào đây? Đương nhiên là kiếm tiện nghi, một trận pháo vang lên, kỵ binh trái phải quân Tống xung phong tiến lên, Gia Luật Đại Thạch cười cười, công kích 20 dặm. Nhưng không ngờ, đột nhiên một tiếng nổ mạnh, vạn con ngựa tiền chuộc chấn kinh chạy tứ tán tứ phía. Gia Luật Đại Thạch giận dữ, mẹ nó, ngựa Tống không ngờ đều chưa từng trải qua chiến trường, thậm chí không có kinh nghiệm huấn luyện căn bản nhất, chiến mã, cho dù là ngựa thồ cũng phải từng trải qua huấn luyện nổ mạnh và hỏa diễm chứ. Nếu không một quả xúy thủ pháo nổ mạnh cũng có thể khiến một đội kỵ binh tán loạn. Mà ngựa trải qua vài lần nổ mạnh thì cũng giống như con người. Có chuẩn bị tâm lý và sức miễn dịch, không qua thời gian mấy ngày, Âu Dương làm sao có thể gom góp được nhiều ngựa chưa từng ra trận như vậy chứ? Đáp án chính là, người ta chắc chắn làm gian làm dối. Sớm đã có chuẩn bị rồi. Cách chương.